Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 64, Đông Gia. Hòa thượng cùng nữ tu, Minh Giác năm nay 40 tuổi, tu vi tại Sa Di cảnh cái cuối cùng cấp độ xấu diệt theo xem trí bên trên. Tương đương với đạo môn hoàng quan cảnh, hắn xưng hô Minh Tín là sư đệ. Như vậy Minh Tín nên bất mãn 40 tuổi, nhìn bộ dáng có lẽ chỉ có chừng 30 tuổi, tu vi tương đương với đạo môn pháp sư cảnh, cái này tương đối khó được, đổi mới nhanh nhất chỉ bất quá vị này Minh Tín tu vi không sai. Lại đấu pháp kinh nghiệm quá kém, thế mà chúng đơn giản như vậy quỷ kế, Lệnh Triệu Nhiên tương đương im lặng, nhưng dạng này một vị có thiên phú tăng nhân. Lại bởi vì hảo tâm cứu người mà bị đả thương thức hài. Tương lai khó mà tiến thêm một bước. Thật sự là khổ cực một chút. Trách không được phương trượng không thả người. Trách không được nguyên bản đối cứu người tích cực chủ động Minh Giác hiện tại cũng có chút không. Tình nguyện, người ta chỉ đem Tống Vũ Kiều giam lại. Đây đã là rất khó được từ bi. Đổi lại mình, chỉ sợ muốn trực tiếp giết sự tình. Bị thương nặng như vậy, cái này cực kỳ phiền phức đến Triệu Nhiên đều có chút ngượng ngùng lại mở miệng. An ủi Minh Tín hai câu, biểu đạt mình thăm hỏi chi ý, Triệu Nhiên liền cùng phương trưởng, Minh Giác rời đi, Triệu Nhiên lại đưa ra muốn nhìn một chút vị kia Tống Vũ Kiều. Vô luận như thế nào, trước được đem người xác định được, nếu như không phải Tống Vũ Kiều. Đến lúc đó náo cái ô long ra cũng không mặt mũi gặp người. Triệu Nhiên chưa từng gặp qua Tống Vũ Kiều. Hắn cũng hướng Minh Giác nói thẳng mình chỉ là mấy năm trước cùng Tống Vũ Kiều xa xa gặp qua một lần. Không cách nào từ tướng mạo trên kết luận. Nhưng cũng không trở ngại thông qua hỏi ý các loại thủ đoạn để phán đoán. Minh Giác bồi tiếp Triệu Nhiên đi vào cầm tù Tống Vũ Kiều thiền phòng. Khúc Không Tự cũng không có đem vị này nữ tu trói gô, mà là mặc kệ tại trong thiện phòng làm theo ý mình. Có thể nhìn xem Phật Kinh, cũng cung cấp bút mực giấy nghiên những vật này, chỉ là tại trong thiện phòng thiết trí cấm chế trận pháp. Để vị này đạo môn nữ tu thi triển không ra pháp thuật. Vị này nữ tu ngồi tại bên cạnh bàn, lạnh lùng nhìn xem Triệu Nhiên cùng Minh Giác, không nói câu nào. Triệu Nhiên cẩn thận chu đáo, phát hiện bộ dáng xác thực cùng Tống giám viện giống nhau đến mấy phần. Nghĩ nghĩ, nói, cô nương họ Tống, nữ tu quay đầu sang chỗ khác, tiếp tục không nói một lời. Triệu Nhiên lại hỏi, cô nương cùng Cốc Dương huyện Tống Chí Nguyên là quan hệ như thế nào? Nữ tu bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Nhiên, ngươi là ai? Gặp nữ tu như vậy phản ứng, Triệu Nhiên cảm thấy chắc chắn 7 phần, quay đầu cùng Minh Giác liếc nhau, lẫn nhau nhẹ gật đầu. Minh Giác nói, nữ thí chủ, vị này thành thí chủ, là sơn gian khách hảo hữu chí giao, lần này là đến thăm ngươi. Tống Vũ Kiều nghi ngờ đánh giá Triệu Nhiên, nói, sơn gian khách, Triệu Nhiên giảng thuật cái kia trong chuyện xưa. Vị này Tống Vũ Kiều là bên thứ ba chen chân quấy sự tình mà dẫn đến thật đáng buồn kết cục nhân vật. Phản diện, Triệu Nhiên nhưng không nguyện ý Minh Giác tung ra, vội vàng chặn đứng câu chuyện, ho khan một cuống họng. Tống cô nương, người đang yên đang lành, sao sinh chạy đến khúc không tự tới. Tống Vũ Kiều không trả lời Triệu Nhiên vấn đề, ngược lại truy vấn. Người cùng cái kia sơn gian khách rất quen sao? Minh Giác tại một bên xen vào nói. Nếu không phải thành thí chủ cùng sơn gian khách là hảo hữu chí giao. Làm sao lại chuyên tới đây? Tống Vũ Kiều cười lạnh nói. Cực kỳ tốt. Vậy ngươi trở về mau mau nói cho tên kia. Để hắn tranh thủ thời gian cùng sư muội ta làm kết thúc. Sư muội ta chứng chính là vô tình chi đạo. Nàng thiên phú tuyệt luân, tương lai thành sẽ bất phàm. Hắn nếu là thật sự đối sư muội ta tốt, liền đem lời nói rõ ràng ra, không muốn lầm sư muội ta đại đạo. Triệu Nhiên ngẩn ngơ, thì thào hỏi, làm sao lại lầm nàng đại đạo? Minh Giác ở bên cạnh nổi giận, Tống cô nương, sơn gian khách cùng Chu thí chủ một đoạn mỹ hảo nhân duyên. Cũng là bởi vì ngươi mới rơi vào hữu tình người mỗi người chia thiên địa. Làm sao bây giờ còn tại nói loại lời này? Quả nhiên là chấp mê bất ngộ. Tống Vũ Kiều không hiểu thấu. Có quan hệ gì với ta? Ngươi hòa thượng này hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Lại xông Triệu Nhiên nói. Sư muội ta năm ngoái phá cảnh hoàng quan thời điểm. Suýt nữa đạo tâm bất ổn. Kém chút đúc thành đại hận. Nàng vì cái gì ly khai sơn môn? Liền là nghe nói tiểu tử kia vào Hoa Vân quán, cho nên mới né ra ngoài. Minh Giác cả giận, bần tăng nơi nào hồ ngôn loạn ngữ, đều bị sư phụ ta cấm chế ở chỗ này, còn muốn lấy phá hư người ta tình cảm. Sư phụ ta nói không sai, ngươi nên hảo hảo ở tại nơi này ma luyện mấy năm. Tỉnh được ra ngoài lại muốn hại chỗ yếu người. Tống Vũ Kiều phản thần tướng cật, như thế nào là ta phá hư người ta tình cảm? Ta đây là giúp sư muội ta. Tiểu tử kia ảnh hưởng sư muội ta đạo tâm. Triệu Nhiên nhịn không được hỏi, làm sao lại ảnh hưởng đạo tâm đây? Rõ ràng đều nhiều năm chưa từng liên lạc qua. Minh Giác nói, Tống thí chủ coi là thật nhanh mồm nhanh miệng, rõ ràng là ngươi tại phá hư. Lại còn nói ảnh hưởng đạo tâm, ngươi chẳng lẽ liền không hiểu thành toàn cùng buông xuống đạo lý sao? Cũng thế, nếu như ngươi hiểu, sư đệ ta cũng sẽ không gặp ngươi độc thủ. Hắn đi cứu giúp ngươi, ngươi còn ra tay nặng như thế. Quả nhiên là thật ác độc tính tình. Tống Vũ Kiều cười lạnh một tiếng, kia là hắn xuẩn, hai quân tranh chấp, binh bất yếm trá. Ngay cả đạo lý này cũng đều không hiểu. Ra đấu cái gì pháp? Hừ hừ, hảo tâm cứu trợ ta. Nếu là hắn thật hảo tâm, vì sao dùng trận pháp vây khốn ta? Lại hướng Triệu Nhiên nói. Bản cô nương lời mới vừa nói ngươi nghe không hiểu. Tuyệt tình chi đạo, biết hay không? Triệu Nhiên, hẳn là tuần. Nàng nhiều năm như vậy một mực chưa? Minh Giác. Ngươi nếu không đến trộm lấy trong chùa trọng bảo linh dược, làm sao lại bị trận pháp vây khốn? Cần biết có nhân mới có quả, có quả ắt có nhân. Tống Vũ Kiều, nhà đầu kia ngốc, làm sao quên? Đúng nga, có quả ắt có nhân. Kia con lừa chọc chúng ta pháp khí, cái kết quả này bởi vì lại là cái gì? Ngươi hòa thượng này đến thay bản cô nương giải thích giải thích. Minh Giác, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, liền ngươi cái này nhanh mồm nhanh miệng, khó trách sơn gian khách không thích. Tống Vũ Kiều, ta liền cái này tính tình, hắn có thích hay không có quan hệ gì với ta sao? Triệu Nhiên, ngoặc kép chấm chấm, cho là nàng quên, nguyên lai chưa a, nguyên lai là cố ý trốn tránh. Tống Vũ Kiều, ngoặc kép chấm chấm. Đương nhiên là cố ý tránh thoát, nếu không tương lai làm sao chứng đạo. Nhưng tiểu tử kia còn không yên tĩnh, viết cái gì, nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu, câu thơ. Đây không phải hại người sao? Minh Giác, sơn gian khách câu thơ viết tốt bao nhiêu a? Nếu không phải đau thấu tim gan, viết như thế nào được đi ra như thế thê mỹ câu? Tống cô nương ngươi ngược lại là đầy đủ tuyệt tình, cực kỳ thích hợp tu tập môn này tuyệt tình đại đạo. Ngươi vì sao không đi tu hành? Tống Vũ Kiều, ngươi hòa thượng này hôm nay nói đều là lộn xộn cái gì? Làm sao tổng hướng trên người ta kéo? Minh Giác, ngươi vui vẻ sơn gian khách, cái này không có lỗi gì, nhưng ngươi sai tải không nên chen chân đi vào thêm phiền. Sư muội của ngươi, người thương ngươi đều phải đoạt. Ngươi còn có một chút minh lý chi tâm sao? Tống Vũ Kiều trợn mắt hốc mồm, miệng mở rộng hơn nửa ngày không khép lại. Triệu Nhiên đại hãn, thầm nghĩ hỏng, bị chọc ra tới, kéo một phát Minh Giác. Đại sư, chúng ta tạm thời ra ngoài. Minh Giác trầm mặc một lát, chắp tay trước ngực, tội quá tội quá, kim nhật phạm liễu sân niệm. Nam Vô A Di Đà Phật, Nam Vô Thiện Tịch Nguyệt Âm Vương Phật, Nam Vô Thiện Danh Xưng Bồ Tát, Ô Phú Ba La Ni Đế Na, Thư Cầu Ba La Địa Na, Dư Nhược Mê Bắc Lạc Ni Đế Na, Hát Tụng Trừ Ba Độc Thói Xấu Đà La Ni Kinh. Cùng sau lưng Triệu Nhiên ra thiền phòng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.